Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 1757, nghiêng thí nghiệm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, người bệnh không có bệnh ở động. Mạch tim, Tô Vân theo thói quen nói một câu, nhưng hắn khẽ động, nhưng vững vàng ngồi xuống, không xuống xe theo. Mà là nhìn Trịnh Nhân hình bóng, như có điều suy nghĩ. Vân Ca Nhi, ông chủ Trịnh đây là muốn làm gì? Loan Anh Kiệt tấc vuông đã rối loạn, lo âu hỏi, mua thuốc rồi, đi tiệm thuốc còn có thể là mua thức ăn. Người thật đúng là đừng nói, có đến bệnh viện mua hạt bo bo, nói không chừng tiệm thuốc vậy bán thức ăn. Tô Vân trả lời một chút cũng không đứng đắn, ngoặc kép. Loan Anh Kiệt tạm thời bây giờ lại không biết trả lời như thế nào mới phải. Vân Ca Nhi, ngươi nói ta không đem ba ta đưa đến bệnh viện tâm thần, hắn bệnh sẽ không biết nặng hơn. Nếu không ta đổi một cái tứ hợp viện ở. Thật sợ hắn ngày nào nhớ không ra. Từ trên lầu nhảy xuống, Loan Anh Kiệt khổ não nói đến. Ua, lão Loan, những năm này không thiếu kiếm à. Còn có tứ hợp viện đây. Tô Vân gặp Trịnh Nhân đi vào tiệm thuốc, bắt đầu và Loan Anh Kiệt đánh ha ha. Nhà mình nhà cũ, đây không phải là chờ phá bỏ và rời đi đâu sao? Nhưng mà còn nói phải bảo vệ văn vật. Ngài nói, một cái nhà cũ có cái gì tốt bảo vệ? Loan Anh Kiệt nói, qua đoạn thời gian lại phải rác dưới phân loại. Ta, người tại sao lại kéo đến rác dưới phân loại đi lên? Tô Vân nói, không có sao, ta xem lão bản diễn cảm hẳn là không có chuyện gì lớn mà. Ngươi yên tâm đi, Vân Ca Nhi, Thẩm Quyến vậy mặt truyền. Nói là ông chủ Trịnh cầm một vị thầy địa lý thiên khiển cũng chữa hết. Thật có chuyện này sao? Loan Anh Kiệt trong lòng mặc dù cấp, nhưng thời điểm này lại không đi được. Không thể làm gì khác hơn là và Tô Vân nói bậy. Cái gì sư? Chính là một phòng tắm tắm kỳ. Tô Vân cười nói, loại này phong kiến mê tín mà nói, chớ nói bậy bạ. Ếch, Loan Anh Kiệt ngẩn ra, trong đầu nghĩ vẫn là Vân Ca Nhi còn trẻ lớn gan. Thầy địa lý ở hắn trong miệng biến thành tắm kỳ. Rất nhanh, Trịnh Nhân từ yếu điểm đi ra, trở lên xe, nitroglycerin lên giá. Trịnh Nhân sau khi lên xe, câu nói đầu tiên nói lại là cái này. Tô Vân kinh ngạc, bác sĩ sao, ai không có chuyện gì đi tiệm thuốc mua thuốc. Bây giờ bệnh viện thuốc men linh thêm được, dược vật so tiệm thuốc tiện nghi. Chứ muốn xếp hàng, lấy số ra, không cái khác khuyết điểm. Nitroglycerin tăng giá, loại này đối với nhà mình lão bản mà nói, căn bản không có ảnh hưởng gì có được hay không. Tăng bao nhiêu tiền? 10 lần, 20 lần, Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, Tô Vân đối với cái này không có gì rõ ràng. Lập tức kinh trước, từ trước nitroglycerin, đều là một chai lớn tử. Bên trong nhiều ít viên ta không biết, có lúc để cho người bệnh mình đi tiệm thuốc mua. Trịnh Nhân nói, bây giờ chai lớn tử tiện nghi không có, chỉ còn lại loại này tinh túi đựng. Đóng gói chiêm giá bán lẻ 95%. Ngươi nói một chút, đừng nói chuyện vớ vẩn, nói tránh sự mà. Tô Vân nói, ngươi mua nitroglycerin làm gì? Làm nghiêng thí nghiệm. Trịnh Nhân nói, nghiêng thí nghiệm là xem ba ta đầu óc tốt dùng không tốt dùng sao? Vẫn là thân thể linh hoạt không linh hoạt? Loan Anh Kiệt hỏi. Ông chủ Trịnh, ngài mới vừa nói tinh thần loại là thực vật thần kinh, không phải tinh thần. Trịnh Nhân uốn nắn, hiện đang suy nghĩ không phải tinh thần loại tật bệnh. Người chớ nói bậy bà. Làm sao ông chủ Trịnh nói chuyện thái độ theo hắn mới là thân nhi tử như nhau. Mình ngược lại là người ngoài. Loan Anh Kiệt có chút kinh ngạc. Người bệnh như vậy đứng thẳng phản ứng cùng lâm sàng thực tế phát sinh ngất xỉu biểu hiện tương tự. Vì vậy bị dùng để phụ trợ chẩn đoán mạch máu mê đi tính ngất xỉu. Là cái này? Tô Vân hỏi. Ừ, vậy chúng ta đi theo làm gì? Tô Vân không rõ ràng, liếc mắt nhìn, hơn nữa vì tăng lớn nghiêng thí nghiệm hiệu quả, chứa phục nitroglycerin, biểu hiện rõ ràng hơn. Trịnh Nhân nói, ta lo lắng lão gia tử sẽ có vừa qua tính không thoải mái. Trong nhà xử trí không? Ngươi vậy không thứ gì? Tô Vân nói, đánh 120 cấp cứu sao? Trịnh Nhân nói, để cho Chu Lập Đào trực tiếp xách thùng cấp cứu tới đây. Muốn thật có chuyện gì? Có thể lập tức xử lý. Ngươi đây coi như là công khí tư dụng. Tô Vân phun đến, người bệnh, chỉ cần tài nguyên dùng ở người bệnh trên mình. Không coi là, Trịnh Nhân nói. Ta nếu là mở xe cấp cứu 120 đi ra ngoài chơi. Vậy coi như là được khí tư dụng. Ngươi khoan hãy nói. Ta nghe lão sư nói. Trước 20 năm hắn đi phi đao. Bệnh viện địa phương chính là mở xe cấp cứu 120 kéo đi ra ngoài chơi. Tô Vân cười nói. Bây giờ không có. 120 cấp cứu cũng không chạy lại tới. Trịnh Nhân nói. Loan Anh Kiệt nghe hai người ở chỗ này nhắc tới dỗi rãnh trời. Trong lòng có chút cấp, nhín thời giờ cắt đứt hai người đối thoại. Hỏi, ông chủ Trịnh, cái gì là nghiêng thí nghiệm? Ếch, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, giải thích rất phiền toái. Nhưng thân nhân người bệnh hỏi, mình tổng không thể cái gì cũng không nói. Nói sau một lát chứa phục nitroglycerin làm nghiêng thí nghiệm. Vẫn là có chút nhất định gợn sóng. Cũng phải thân nhân người bệnh phối hợp. Nói như vậy đi, Loan lão bản, Trịnh Nhân nói, thân thể con người đứng thẳng lúc, bởi vì trọng lực tác dụng, có 300 đến 800 ml huyết dịch xúc tích tại nửa người dưới. Đưa tới trung tâm tĩnh mạch đè, mỗi vồ vận chuyển tính đạt tới động mạch huyết áp hạ xuống. Phản xạ tính đưa tới giao cảm thần kinh sức giãn lên cao. Biểu hiện làm tâm trước tiên tăng mau. Co giúp lại đè nhẹ độ hạ xuống. Thư giãn đè nhẹ độ lên cao. Tô Vân gặp Loan Anh Kiệt một mặt mơ hồ. Liền cắt đứt Trịnh Nhân mà nói. Nói, cao huyết áp bằng hữu. Ngươi có không? Có à, mỗi ngày dậy sớm chuyện thứ nhất mà. Chính là tính huyết áp. Nằm ở trên giường, nằm ngang, chính là bởi vì đứng thời điểm huyết áp không yên. Lão bản mới vừa nói, là cái ý này, ếch, dùng tiếng người giải thích một chút. Loan Anh Kiệt lập tức liền biết rõ. Tô Vân vậy tương đối không biết làm sao. Lão bản trong lòng hẳn là rất mong đợi lập tức làm thí nghiệm. Giải thích quá chuyên nghiệp. Ừ, căn bản là như vậy. Ta cân nhắc người phụ thân có thực vật thần kinh chức năng vấn đề. Trịnh Nhân nói tiếp đến. Mạch máu mê đi tính ngất xỉu người bệnh đứng thẳng trước mắt chi huyết dịch xúc tích trình độ so. Với người bình thường nghiêm trọng. Trung tâm tĩnh mạch đè hạ xuống rõ ràng. Hồi tâm huyết tính giảm thiếu. Giao cảm thần kinh sức giãn kéo dài gia tăng. Loan Anh Kiệt nghe nửa có hiểu hay không? Sau đó đưa đến buồng tim co giúp lại lực rõ rệt gia tăng. Quá độ kích thích nửa tim bên trái phòng sau hạ vách đá áp lực cảm thụ khí. Kết quả phản xạ tính đưa tới giao cảm thần kinh sức giãn hạ xuống. Mạch máu khuếch trương, huyết áp hạ xuống, óc bỗng nhiên thiếu máu. Phát sinh ngất xỉu, có lúc kèm có mê tẩu thần kinh sức giãn tăng cao. Động tâm qua chậm. Lão bản, người đối với cái loại đó không tùy sao xê thần kinh sợi có nghiên cứu sao? Tô Vân đột nhiên hỏi, người nghiên cứu qua, trong phòng thí nghiệm dùng chuột bạch nhỏ. Ừ, có thể có ý tứ. Tô Vân cười đắc ý nói, ta cắt đứt. Tiếp theo, Loan Anh Kiệt giống như là nghe thiên thư như nhau. Nghe Tô Vân giải thích trong phòng thí nghiệm cắt đứt chuột bạch nhỏ không tùy sao xê thần kinh sợi. Câu chuyện, 20 phút sau đó, xe lái về đến nhà, Trịnh Nhân xuống xe liền gọi điện thoại. Hắn trước cầm điện thoại gọi cho Chu Lập Đào, hỏi vậy mặt có bận rộn hay không? Sau đó nói mình cái này tình huống, Chu Lập Đào thật là quá cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy ông chủ Trịnh thật trượng nghĩa.